Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, Dìn Túc Địch. Clock Tower học tập thời hạn vì 2 năm, mặc kệ trong thời gian 2 năm tại Clock Tower học được bao nhiêu thứ. Các học sinh đều sẽ bị cưỡng ép muốn cầu tốt nghiệp. Là sâu lần trước lúc rời đi. Ilya vừa vặn chuẩn bị tiến vào Clock Tower liền học. Thời gian 2 năm đi qua, Ilya đã tốt nghiệp trở lại hương. Jin cùng Sakura 2 tỷ muội còn lưu tại Clock Tower tiếp tục đào tạo sâu. 2 năm à, Lá Sâu hiểu rõ nhẹ gật đầu. Coi như có thể tiếp nhận, chí ít không có giống lần trước đồng dạng trực tiếp qua 10 năm. Đem xì gà tại trong đồ gạt tàn, đâm diệt. Waver đứng dậy chỉnh lý quần áo một chút. Ta hôm nay buổi sáng còn có một bài giảng. Nếu như ngươi có hứng thú có thể cùng nhau theo tới. Thuận tiện giúp ta kiểm tra một chút các học sinh năng lực thực chiến. Đúng, Tosaka cùng Mato cũng tại ta trong phòng học học tập. Lá Sâu bên cạnh trong hai người. Waver có thể nhận ra mặc y phục hàng ngày Atelier. Nhưng tên kia trên mặt được không thấu ánh sáng màu đen mạng che mặt nữ tử hắn lại không thể nào biết được, chỉ là có thể cảm giác được trên người nàng cái kia quen thuộc vừa xa lạ ma lực gợn sóng. Chẳng lẽ ta ở nơi nào gặp qua nàng? Sư phó, mời làm tốt lên lớp chuẩn. Đột nhiên đẩy cửa tiến vào Gray lời còn chưa nói hết liền sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Waver sáng sớm liền sẽ có khách tới thăm. Waver bình tĩnh nhẹ gật đầu. Là thời điểm, chúng ta lên đường đi. Ồ, Morgan nhiều hứng thú đi đến Gray trước người. Vây quanh toàn thân cứng ngắc thiếu nữ quan sát tỉ mỉ. Thì ra là thế, Lá Sâu, đứa nhỏ này chính là người ủy thác mục tiêu đi. Dù sao cũng là cùng mình huyết mạch tương liên hậu. Dù khẽ, Morgan không tốn sức chút nào liền từ Gray trên thân cảm nhận được huyết mạch của mình. Y dài, hơn 2 năm đi qua, 18 tuổi Gray tướng mạo cùng dáng người đều trở nên thành thục không ít. Nhưng nàng quản chi sinh tính cách tựa hồ cũng không có đạt được bản chất tính cải biến. Bị Morgan đụng chạm đến gương mặt lúc, nàng toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, theo bản năng về sau nhảy ra một bước, hai tay khoanh ở trước ngực bày ra phòng ngự tư thái. Waver biểu lộ có chút vi diệu nhìn về phía Lá Sâu. Lá Sâu, xin ước thúc một chút đồng bạn của ngươi. Loại này lỗ mãng hành vi đối với một tên thục nữ đến nói quá thất lễ. Ha ha, tương đương, Morgan dưới khăn, che mặt phát ra mị hoặc tiếng cười. Nàng không nhìn Gray đề phòng động tác. Một cái thuấn di liền tan biến tại Waver trước mặt. Xuất hiện lần nữa lúc đã xuất hiện tại Gray sau lưng. Dùng mềm dẻo thân thể đem Gray cố định trụ. Ma thuật sư, chú ý lời nói của ngươi. Waver có thể rõ ràng cảm giác được sau mạng che mặt nhìn về phía mình. Lăng lệ ánh mắt, thực lực thấp hắn bị cảnh cáo của đối phương khí thế chấn nhiếp. Tạm thời vô pháp hành động, đứa nhỏ này là ta trực hệ hậu duệ, làm trưởng bối của nàng. Yêu thiệt thoáng cái con cháu của mình chẳng lẽ còn cần đi qua đồng ý của ngươi sao? Ngô, Waver toàn thân cứng ngắc, nhưng đầu óc của hắn cũng không có đình chỉ suy nghĩ. Trực hệ hậu duệ, cùng King Arthur cùng nhau xuất hiện. Chẳng lẽ, khục tương đương, Lá Sâu ho nhẹ một tiếng, hướng Tyrion nháy mắt ra dấu. Morgan địch ý đối với hắn cùng đề phòng rất sâu. Hắn nói ra đối với Morgan không có bất kỳ cái gì ước thúc hiệu quả. Chỉ có Arturia có thể bao ở tỉ tỉ của mình. Ai tương đương, thu được Lá Sâu ánh mắt cầu trợ. Arturia khe khẽ thở dài. Vương tỉ, người đột nhiên như vậy nhận thân làm sao có thể lấy được tích cực đáp lại. Trước buông ra đứa bé kia đi. Chúng ta chậm rãi giải thích với nàng. Waver trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, quả nhiên. Yêu phi Morgan, Grit tiên tổ, Lá Thâu không yên lòng lưu lại Morgan cùng nhát gan hướng nội Gray đơn độc ở chung. Hắn để Atelier cũng cùng nhau tùy hành, khi tất yếu ước thúc Morgan hành vi, đi theo Waver tiến về hiện đại ma thuật khoa phòng học lúc. Lá Thâu chứng kiến Waver mười mấy năm qua tại Clock Tower tích lũy uy tín. Ven đường đi ngang qua ma thuật sư bất luận trưởng ấu, phần lớn đều sẽ lễ phép hướng Waver gật đầu ra hiệu. Tự tư mà cao ngạo ma thuật sư bày ra loại thái độ này, chứng minh bọn hắn đối với Waver tán thành. Đối với cá nhân thực lực thấp Waver đến nói, các đồng liêu tôn trọng phi thường khó được, là hắn nhiều năm cố gắng mới đến thành quả. Mở ra khí tức gián đoạn Lá Sâu bị đám ma thuật sư không lọt vào mắt, liền vội vã từ bên người đi ngang qua pháp chính khoa tinh anh cũng vô pháp phát hiện Lá Sâu bóng dáng. Không cần phải nói, những thứ này pháp chính khoa ma thuật sư đều là đến tìm kiếm người xâm nhập. Xoạt xoạt tương đương, Waver mở ra hiện đại ma thuật khoa phòng học cửa lớn. Cỡ nhỏ phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong tràng cảnh ánh vào Lá Sâu trong mắt. Đầu tiên hấp dẫn hắn lực chú ý chính là hai tên ngay tại cãi nhau, thục nữ. Miss Tosaka, quả nhiên gia tộc của ngươi chỉ là thứ hai ma pháp xứ Tam Lưu Chi Mạch. Bảo thạch ma thuật chính là muốn dùng tính áp đảo hỏa lực áp chế địch nhân. Ngươi cái kia keo kiệt bảo thạch sử dụng tỷ lệ là chuyện gì xảy ra? Đang đùa ta bật cười sao? Ngậm miệng, người cái này thổ hào bại gia nữ. Không phải mỗi người cũng giống như gia tộc của ngươi đồng dạng tràn ngập hơi tiền vị. Ta cái này gọi tính toán tỉ mỉ. Ngươi biết cái gì là lấy nhỏ nhất trả giá thu hoạch lớn nhất hồi báo sao? Lá Sâu nhíu nhíu mày, cãi nhau hai tên nữ sinh bên trong. Tóc đen vị kia hắn rất quen thuộc, chính là xa cách 2 năm. Nhìn qua trở nên càng thêm có thành thục nữ nhân vận vị Tosaka Jin. Bất quá tính tình của nàng vẫn là trước sau như một bốc lửa. Tosaka Jin hai tay cùng một tên giữ lại màu vàng mũi khoan kiểu tóc Bắc Âu nữ tử nắm chặt cùng một chỗ đầu sức, song phương trên mặt đều lộ ra quỷ dị nhan nghệ biểu lộ. Ai cũng không có nhượng bộ ý tứ. Đồng dạng trở nên thành thục mỹ lệ Sakura một mặt làm khó ở bên cạnh khuyên can. Tỷ tỷ, Luvia tiểu thư, Waver lão sư đến, các người chớ quấy rầy. À tương đương, Waver tựa hồ đã sớm đối với loại tình huống này nhìn quen không? Check, hắn vịn chán đầu thở dài. Thùng thùng tương đương, dùng ngón tay trên bục giảng trùng điệp gõ 2 lần. Waver đứng tại chính mình tọa đàm bên trên lộ ra có chút khí thế. Miss Edelfeld, Miss Tosaka, nếu như các người có ân oán cần giải quyết, mời rời khỏi ta phòng học đi thực chiến luyện tập phòng chậm rãi, thương lượng. Nơi này không phải để các người thay đổi vũ lực địa phương. Hừ, X2 tại Waver cảnh cáo phía dưới, Jin cùng tóc vàng mũi khoan nữ đồng thời hành quân lặng lẽ. Hai người riêng phần mình trở lại chỗ ngồi của mình yên tĩnh trở lại. Bạn học chung quanh nhóm tựa hồ đối với loại tình huống này cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Cười đùa sau một lúc liền đem lực chú ý tập trung đến trên giảng đài. Waver không có lập tức bắt đầu chương trình học hôm nay. Ánh mắt của hắn tại Jin cùng Sakura trên thân dừng lại chỉ chốc lát. Hôm nay chúng ta tạm thời đình chỉ lý luận học tập. Bởi vì ta một vị bạn cũ đột nhiên đến thăm, ta mời hắn hiệp trợ ta kiểm nghiệm các ngươi ma thuật năng lực thực chiến. Trong phòng học học, sinh cả đám đều tò mò nhìn Waver. Bọn hắn không nhìn thấy Waver nói tới bạn cũ. Tại Waver ra hiệu phía dưới, Lá Sâu giải trừ khí tức gián đoạn, đột ngột xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy cái kia tên tuổi mang mũ trùm người thần bí lúc, Jin dẫn đầu đứng lên, dùng tay chỉ Lá Sâu hét lên kinh ngạc. Sakura cũng dùng hai tay che miệng, trong mắt lóe ra mừng rỡ mà kích động hào quang, chỉ là không có giống tỷ tỷ của nàng thất thố như vậy. Hừ tương đương, tóc vàng mũi khoan nữ là Edelfeld gia tộc người thừa kế Luvier. Nàng giống như cười mà không phải cười, vẩy vẩy bên tai tóc, mở miệng mỉa mai. Miss Tosaka, tại trên lớp học hô to gọi nhỏ cũng quá thất lễ đi. Ngươi là không cách nào khống chế chính mình tiếng kêu hầu tử sao? Vượt quá Luvier đoán trước, dĩ vãng luôn luôn cùng nàng tranh phong tương đối Tosaka Jin thế mà không có làm ra đáp lại. Y nguyên ngơ ngác nhìn tên kia không cách nào thấy rõ tướng mạo mũ trùm người thần bí. A tương đương, lá sâu cười nhẹ lấy xuống mũ trùm. Cùng hai năm trước không có chút nào biến hóa quen thuộc khuôn mặt hiện ra tại Jin cùng Sakura. Trước mặt, đã lâu không gặp, Jin, còn có Sakura, xem ra các người tại Clock Tower sinh hoạt trôi qua rất phong phú nha. Tiên nhân trường sinh chiếm, hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.